xuyên vào trò chơi công lược toàn root be. Chương 25, đi cây chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanamei kéo thù hận giá trị kéo thật sự thành công vì yểm hộ Mahito, bảo đảm đồng bạn trộm ra. Ngón tay Sukuna, Hanami một người cùng bọn học sinh đánh lên xa luân chiến. Nàng là nhất tiếp cận, tinh linh, đặc cấp chú linh, không thế nào hiếu chiến, tấu một đám chưa tốt nghiệp học sinh lại đủ dùng. Lý luận là như thế này, nhưng mà, học sinh, cũng có quải bức, nàng bị Itadori cùng Todo bám trụ, không thể phân thân đánh những người khác. Dư lại, bị nàng đánh cho bị thương các thiếu niên thiếu nữ, lại đụng phải Hasegawa Rina. Vừa mới gặp Hanami đánh bất ngờ, bọn học sinh sôi nổi móc ra vũ khí, tất cả đều là một bộ dạng lừng lẫy hy sinh. Trường côn, kiếm, súng, cái chổi. Hasegawa Rina không khỏi trầm mặc, bầu không khí dần dần căng chặt, duy chỉ có Yoshino Junpei, không hề có ý muốn triệu hoán độc sứ. Hắn xem xét vết thương chồng chất các đồng bọn, tâm tình phức tạp mà quan sát Hasegawa Rina, cả người đều ngốc. Hasegawa tiểu thư, đã trải qua Mahito lừa gạt, chính mình cùng mẫu thân lại thiếu chút nữa bỏ mạng vào tay chú Linh, hơn nữa nhập học cao chuyên sau hiểu biết tri thức, Yoshino Junpei đối chú Linh sinh ra ác cảm. Nhưng, hảo cảm độ của hắn đối Hasegawa Rina, là cao đến 60. Hắn thống khổ mặt nạ, JPG, bỗng nhiên, hắn phát hiện một chi tiết. Hasegawa Rina không có cởi băng vải, thiếu nữ khi giúp hắn dọa mấy tên bắt nạt, lúc biểu hiện ra ý muốn công kích, nàng sẽ mở ra băng vải nơi tay phải. Mà hiện tại, Hasegawa Rina chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng đó, giống một gốc cây hoa yếu ớt, không hề gai nhọn. Yoshino Junpei bỗng bình tĩnh hẳn xuống, hắn nhớ tới lần đầu mới gặp ngày đó, hắn bị Hasegawa Rina tính nguy hiểm kinh sợ. Thiếu nữ lại vô cùng ôn nhu mà đem bùa hộ mệnh để vào lòng bàn tay hắn, nhìn hắn mà cong cong khóe mắt xanh thẳm. Phải hảo hảo mà trưởng thành a, bạn học Yoshino Junpei. Cho dù là chú Linh, thì cũng chẳng có gì khác biệt. Hasegawa tiểu thư, sẽ không dễ dàng thương tổn người khác. Đã quyết định xong, Yoshino Junpei xoay người, chắn ở trước người Hasegawa Rina, gập ghềnh mà giải thích nói. À... Hasegawa tiểu thư chính là người đã đưa cho ta bùa hộ mệnh. Ta cùng với mẹ ta, toàn dựa bùa hộ mệnh mới sống sót. Junpei, gấu trúc hình thái panda không tán đồng mà nhăn nhăn mày. Là một trong những trụ cột trí lực của cao chuyên, panda bao giờ thấy trường hợp nào mà chú Linh không đả thương người. Huống hồ, Hasegawa Rina ở thời điểm này xâm lấn cao chuyên, hiển nhiên là cùng Hanami một đám. Nó ngạnh tâm mà nhắc nhở nói. Đừng quên Mahito là như thế nào lừa gạt ngươi. Lại đây, Junpei, Yoshino Junpei cứng họng, hắn xác thật bị Mahito lừa đến phi thường thảm. Đặc cấp chú Linh lợi dụng hắn bị vườn trường bắt nạt sau tuyệt vọng cùng chết lặng, làm bộ trở thành bằng hữu của hắn. Cùng hắn diss nhân tính xấu xí, câu ra Itadori Yuji, liền không lưu tình chút nào mà đụng vào hắn, ý đồ đem linh hồn của hắn vặn vẹo thành quái vật. May mắn hắn có bùa hộ mệnh. Hasegawa tiểu thư là không giống nhau, hắn chấp nhất mà lắc lắc đầu, cự tuyệt panda. Hasegawa Rina nhìn chằm chằm bóng dáng hắn, rất là cảm động, hào cảm giá trị tiêu đúng chỗ a, cứu người là đúng a, hải tử tính cách thật tốt, đá cơm hộp là có giá trị, vòng chơi sau ta vẫn như cũ sẽ đến cứu ngươi. Ta mới không cần gạt người, thiếu nữ mắt cũng không chớp mà nói, ta so các ngươi mạnh hơn nhiều, nàng không quải bức bằng Gozo Satoru. Nhưng bỏ qua mấy cái chiến lược trần nhà kia, nàng thực vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hasegawa Rina để Kyubi nằm ở trên vai, bắt chước Nakahara Chuya ngông cuồng, hung tợn mà hù dọa người. Ta không tấu người bệnh, mau cút, nàng nhanh chóng dịch chân, tránh ra đường đi. Hasegawa tiểu thư, Yoshino Junpei thật sâu mà nhìn nàng. Nếu không phải nhớ thương hữu nghị, thiếu niên đều có thể đương trường phản chiến. Vì Hasegawa Rina làm việc, trả lại ân tình. Hắn đi hướng các đồng bọn phất phất tay. Đi nhanh đi, chúng ta cần phải mau chóng tìm Ieri tiểu thư điều. Chỉ, lời nói của hắn vì, màn, sụp đổ mà gián đoạn. Màn biến mất, nếu như Gozo lão sư tiến vào thì, Yoshino Junpei khẩn trương lên. Tầm mắt hắn dừng lại, trùng hợp gặp được Hasegawa Rina ngón tay hơi hơi rung động một cái chớp mắt. Junpei giật mình, sửa lời nói. Các ngươi đi trước, ta phải đưa Hasegawa tiểu thư đi ra ngoài. Junpei, Panda tăng thêm ngữ khí. Hasegawa Rina, khó được, thiếu nữ tư duy cùng ở đây bọn học sinh nối đường dây. Nàng ý thức được chính mình bị trở thành họa quốc yêu phi, linh tinh sinh vật, mê mang gần một phút, mới nhớ lại nàng cần chạy nhanh trốn chạy, lại cùng Gozo Satoru một mình đấu. Nàng không phải phá sản, chính là phải chuyển sang vòng chơi mới. Đáng giận quải bức, N, nàng nhấp chân, tụ lực. Ngay trước khi nàng nhảy ra, chói mắt, chứa đầy lực phá hoại sóng xung kích ánh vào nàng đồng tử, là Gozo Satoru thuật thức. Bộ lưu trình này nàng quá quen rồi, thân thể của nàng mới vừa bị đốt hủy một lần, ngay cả tàn tro cũng chưa dư lại, dẫn tới sâu gem ô chọc trình độ bạo tăng. Không phải nhằm vào nàng, kia trong sân thù hận giá trị kéo đến càng cao chính là tròi mẹ, Hanami, Hasegawa Rina không kịp nghĩ nhiều, liền cúi thân mình nửa ngồi xổm xuống, lòng bàn tay dán mặt đất. Nàng ma pháp thiếu nữ kỹ năng là chữa khỏi, chỉ cần năng lượng đủ, liền có thể giữ được Hanami. Tuy rằng phạm vi trị liệu không thể không mở rộng thành toàn bộ khu thí luyện, nhưng cứu chú Linh tương đối quan trọng. Vì đảm bảo, nàng mở hệ thống tự động thao tác. Màu trắng ngà quang điểm tự thiếu nữ lòng bàn tay tràn ra, dọc theo đại địa lan tràn, bao phủ khu vực này, cùng hung mãnh sóng xung kích chống lại, lôi kéo. Mộng ảo sắc thái vượng nhiễm khuôn mặt nàng, nàng lông mi rũ xuống, xanh thẳm sắc đôi mắt không có một chút khói mù, trong màn ảnh mông lung, như là rực rỡ lấp lánh đá quý. Hasegawa Rina sắc mặt tái nhợt rất nhiều, tóc bạc nửa ôm thon gầy thân hình. Chung kết kỹ thần chi ân điền. Ở nàng phát động kỹ năng kia một khắc móc ra vũ khí bọn học sinh, đều ở trong phạm vi mà nàng thi triển kỹ năng. Cho nên, cống họng suýt hỏng mất Inumaki Tege, bị Hanami hạt giống thọc xuyên bụng Fushiguro Megumi, mất đi sức lực Zenon Maki. Toàn bộ khỏi hẳn, mọi người, a này, bọn học sinh yên lặng mà thu hồi vũ khí. Ở trên không trung Gozo Satoru kéo xuống bịt mắt. Không đi quản nhân cơ hội chuồn mất Hanami cùng chú Nguyên Sư. Lục nhãn cửa hắn, mỗi thời mỗi khắc đều ở, giả quét. Bốn phía, cho hắn thu thập tin tức, làm đại não hắn vẫn luôn ở vào trạng thái mỏi mệt. Mà giờ phút này, hắn mỏi mệt bị quét sạch, là quý hiếm chữa khỏi hệ. Hắn rất có hứng thú mà nhếch lên khóe môi, kỹ năng phóng ra thời gian có chút dài. Hasegawa Rina một lần nữa tiếp nhận thân thể. Liền thê thê thảm thảm thiết thiết mà chú ý được, mấy tên hồ bằng cầu hữu của nàng đều đã chạy, chỉ có nàng, bị kỹ năng vướng ngã, mất đi thời cơ chạy trốn. Nàng lặng im trong chốc lát, hỏi Kyubi, Hanami thế nào, thực khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất không lãng phí kỹ năng, nàng ở trong khổ tìm vui, lựa chọn tính mà làm lơ Kyubi nhắc nhở. Sâu gem đã ô chọc 2/3. Hay không muốn thêm mua grip seat? Gozo Satoru thuấn di đến phía sau nàng, ấn xuống nàng bả vai. Nha, ngươi tồn tại ha, Hasegawa Rina, không, không hoảng hốt, tiểu trường hợp. Nàng nghẹn nước mắt, nhanh tay mở ra giao diện thao tác, tìm được đi cây chuyện cũ phó bản, không chút do dự lựa chọn mở ra. Tóm lại đầu tiên vẫn cứ là kéo dài thời gian chơi vòng chơi này đã. Cách chương.